Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Quỳ thử hỏi một câu, thường ngày ai là người thay thuốc lau người cho thái tử điện hạ? Thúy Hương tránh ánh mắt nàng, ấp úng nói, ban đầu là thái y ở thái y viện, sau này là thái giám ở Thừa Quang điện, nhưng vì hầu hạ không chu đáo, bị nàng ấy cũng không dám nói. Mấy người trước đây thay thuốc cho thái tử hoặc bị thái tử dọa chạy mất, hoặc tự mình sợ đến phát bệnh. Còn có một tiểu thái giám không biết làm sai chuyện gì, bị thái tử tỉnh lại đá một cước hộc máu. Nhìn vẻ mặt nàng ấy, Vân Quỳ là biết không nên hỏi nhiều. Với tính khí của thái tử điện hạ, người hay quỷ thần cũng không dám đến gần nửa bước, ai dám hầu hạ bên người chứ. Nàng lại nghĩ đến T.H.I.T.H.E bị lôi ra khỏi Thừa Quang điện mấy ngày trước. Trong lòng có một cảm giác buồn nôn và nghẹt thở khó tả. Sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Ta mới đến Thừa Quang điện mấy ngày, chưa từng hầu hạ thái tử điện hạ. Vì sao hôm nay lại là ta? Thúy Hương mím môi nói. Có lẽ Nguyệt cô cô thấy tỷ hầu thuốc có công, hôm nay lại lộ mặt trước điện hạ, tỷ đi là thích hợp nhất. Vân Quỳ oán than một tiếng, vẻ mặt cạn lời. Nàng đến Thừa Quang điện hai lần, cả hai lần đều suýt chút nữa mất mạng. Không thể vì nàng may mắn không C.H.E.T mà cứ bắt nàng làm mãi như vậy chứ. Hay là trên người nàng có lời nguyền C.H.E.T chắc nào đó, nhất định không sống qua hôm nay. Nhưng hồi nhỏ thầy bói đều nói nàng tốt số, sau này có thể đại phú đại quý, nếu không mợ cũng sẽ không suốt ngày tìm kiếm lão viên ngoại cho nàng. Hai, lòng Quỳ Quỳ đã chết. Thấy nàng trang điểm xong chuẩn bị ra cửa, Thúy Hương vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói, Ngụy cô bảo tỷ trang điểm xong rồi đi. Vân Quỳ, vì sao? Được thôi, nàng cũng nên sửa soạn một chút. Vận may tốt thì Diêm Vương sống lại vừa mắt nàng, giữ lại cho nàng một mạng nhỏ. Vận may không tốt thì trực tiếp đi gặp Diêm Vương luôn. Nhưng khả năng vận may tốt gần như không có. Tất nhiên đi gặp Diêm Vương cũng phải trang điểm một chút. Đến nhân gian một chuyến, đi cũng phải có thể diện mới được. Tuy nhiên thân phận cung nữ thấp kém, dù C.H.E.T cũng không có người khâm liệm cho nàng. Đa phần là một cuốn tấm chiếu rồi vứt ra bãi tha ma. Cái thể diện này chỉ có thể tự nàng làm. Vân Quỳ thoa thêm phấn, dùng hương liệu xa xỉ, cuối cùng nhìn mình trong gương, cười còn khó coi hơn khóc. Vừa đến Thừa Quang điện, nàng lập tức bị Ngụy cô cô dẫn vào. Thái y Trần Nghi thấy nàng như thấy cứu tinh. Vân Quỳ cô nương, việc hầu hạ thái tử cô nương giỏi nhất, thuốc kim sang đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu bây giờ nhé. Vân Quỳ, nàng cắn răng nặn ra một nụ cười. Trần viện sử, trước đây ta chỉ là người làm việc nặng ở chu phòng, chưa từng hầu hạ thái tử, sao lại thành ta giỏi nhất được? Trần Nghi ngượng ngùng cười một tiếng. Thái tử tính tình thất thường, thay thuốc cho hắn là một công việc vô ích. Thái y viện đã có không ít thái y cáo bệnh về nhà, không có ai dám đến hầu hạ tổ tông này. Tuy bây giờ ông ta đã được thăng làm viện sử, nhưng thái tử cho ông ta thời hạn một tháng, không thể qua loa như trước nữa, nếu không hoàng hậu cũng không thể bảo vệ được ông ta. Đám cung nữ thái giám trong điện rụt rè không làm nên chuyện, chọc giận vị Diêm Vương sống này, ông ta cũng không thể báo cáo kết quả. Đành phải để Ngụy cô cô chọn người vào hầu hạ. Ngụy cô cô hiểu rõ tính khí của thái tử, sao lại dại dột đi chịu chết. Vừa hay có sẵn bốn mỹ nhân ở thiên điện, Vân Quỳ lại là người hoàng hậu đích thân đề bạt, cơ hội này đương nhiên là phải cho nàng. Vân Quỳ gầm gừ trong lòng, cái tên thái y C H E T tiệt không dám tự mình bôi thuốc cho thái tử, lại tìm một kẻ xui xẻo là nàng. đứng mũi chịu sào làm kẻ xê, hát, ế, tê thay này. Ngụy cô cô đi về phía này, đối diện với khuôn mặt tươi tắn của thiếu nữ. Nhất thời ngẩn người một lát, vừa nãy dưới hành lang tối tăm không nhìn kỹ, lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, lập tức thấy thiếu nữ này thoa chút phấn mỏng, kẻ nhẹ lông mày, đôi mắt đen láy hơi xếch lên, càng thêm vài phần quyến rũ, một thân váy áo trắng hồng giản dị tôn lên vẻ đẹp rực rỡ. Thanh tao củ nàng, dù là một người lớn tuổi đã ở trong cung hơn 20 năm, cũng hiếm khi thấy màu sắc tươi tắn linh động như vậy. Ngay cả mấy vị công chúa của thánh thượng, đứng trước mặt nàng cũng phải kém sắc vài phần. Bà ta hoàn hồn, nghiêm mặt bước lên nói, lề mề làm gì, chậm trễ bệnh tình của thái tử, ai cũng không gánh nổi đâu. Vân Quỳ bị người sai khiến, không dám để lộ vẻ giận dữ trên mặt, tuy nhiên trong lòng chưa từng có một khắc nào hối hận như vậy. Lúc đó vì chút phần thưởng nhỏ nhoi mà không biết sống xê, hát, ế, tê tiến lên đốt thuốc. Nàng rửa sạch tay, lập tức có thái giám bưng khay lên. Bên trên bày những bình sứ lớn nhỏ, kéo và vải băng, thái y bên cạnh nói rõ tên thuốc và liều lượng. Vân Quỳ cẩn thận nghe rồi ghi nhớ, không dám xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiếp theo chính là xê, ởi quần áo cho thái tử. May mà người vẫn còn hôn mê, nhưng có tiền lệ trước đó, Vân Quỳ không dám sơ suất tí nào, bởi vì trong quá trình nàng thay thuốc, bất cứ lúc nào thái tử cũng có thể đột nhiên tỉnh lại, sau đó bẻ gãy cổ nàng. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, cách chương.